Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 571, mồi dẫn hỏa. Một chỗ cao sơn chi trên, một cái thanh đồng cửa nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một người ra vào. Chỉ bất quá, người thường muốn đi vào môn này bên trong, căn bản cũng không khả năng, thậm chí liền độ kiếp kỳ mạnh mẽ người cũng lục lọi không đến cái này thanh đồng cửa nhỏ. Bên trong cánh cửa, một cái đặc biệt không gian độc lập, rất rất lớn, có loại tương tự với võ giới. Vùng thế giới này chung, từng đạo lôi xà tung hoành, trên không trung cuồng vũ tàn sát bừa bãi, khiến cho thiên địa đều ở đây không ngừng rung động. Từng đạo to lớn xiềng xích đi ngang qua thiên địa, không biết phần cuối cùng đầu nguồn ở đâu trong. Lại thêm lên lôi xà tung hoành, toàn bộ không gian cũng như luyện ngục. Ở nhất phương thiên địa không có chút gì cả, chỉ có một tòa sơn cao vút trong mây, tìm không thấy đỉnh, bốn phía đều là góc núi, sơn thể chuyển bụi sắc, phía trên không khí trầm lặng. Nhưng là nếu quả thật thiết tra xét mới phát hiện, ở nơi này sơn trên dĩ nhiên ngồi từng vị cường đại tu luyện giả, càng đi lên người lại mạnh. Các loại chờ dẫn vào đám mây chỗ kia lúc, đã là thần anh trung kỳ đáng sợ cường giả. Nơi đây chính là chúng thần điện, mà cái tòa này sơn thì danh chúng thần sơn. Ở chúng thần sơn đỉnh phong, vài tên nhìn như thông thường phương Tây nam nữ đứng chung một chỗ, là ở thảo luận cái gì? Hai tròng mắt quét ngang chư khoảng không, tất cả đều không dám ngăn trở. Monkey D, Dragon, Mark Sande, Tích ở hoa bò tiêu thất. Chúng ta hẳn là mau sớm tra tinh tường. Nếu tìm được rồi hung thủ, đại quân lướt đi, cho hoa bò người một cái cả đời khó quên cảnh cáo. A hát, ta nói lão hỏa kế, người cũng đừng quên, ở 36 động thiên huyền thiên cung chung, nhưng là có thật nhiều có thể so sánh chúng ta đông phương vũ giả. Huyệt thiên cung, ha ha, trăm năm cũng không trông thấy tung tích thân ảnh. Ta như đi, ai dám ứng chiến? Lời tuy như đây, nhưng là hay là muốn cẩn thận một chút. Như vậy đi, trước tra tinh tường hung thủ, sau đó mấy vị phó điện chủ lướt đi, bức bách hoa bò phương diện giao người. Nếu bọn họ giao người, như vậy đầu tiên nội chiến là khẳng định, chúng ta còn có thể nhân cơ hội nhìn, có thể hay không trắng trợn xâm lấn hoa bò. Đây là một cái cơ hội rất tốt. Mặc kệ thế nào, có gan giết chúng thần điện người, sẽ làm xong chết chuẩn bị. Chúng thần sẽ không bỏ qua hắn. Chúng mạnh mẽ giả thuyết chính là bất diệt nhạc hồ. Nói xong lời cuối cùng từng cái đều là vô cùng kích động. Thậm chí một gã mạnh mẽ người ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể ầm ầm biến đổi, thành một đầu đáng sợ huyết sắc cự lang. Lang nhân, hắc ám thế giới cường đại chủng tộc. Bộ mặt thành phố ở trên khoa huyễn điện ảnh rất khó thuyết minh sự cường đại của bọn nó. Thậm chí liền 1% chân thực không có viết được. Ung ung, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ khí tức cường đại đột nhiên rớt xuống. Hết thảy mạnh mẽ người đều là trong lòng giật mình, vội vã hoảng sợ nhìn đỉnh núi. Đỉnh núi cái vị kia, hầu như có thể là nhân loại đệ nhất mạnh mẽ người. Coi như là cùng huyền thiên cung cung chủ so sánh với, cũng không thấy hội rơi vào hạ phong. Cha tinh tường hung thủ mới quyết định, lúc này giao cho Monkey D, Dragon đi làm. Thanh âm phiêu miểu, vị kia sau khi biến thân lang nhân nhất thời vô cùng kích động, trong mắt đỏ lên, đã tràn đầy giết chóc màu sắc, lệ khí không ngờ. Monkey D, Dragon, đàng hoàng một chút, lúc này đây mục đích của ngươi chính là cha, mà cũng không giết chóc. Nếu như ngươi phạm quy, chết hoa bò, như vậy chính là ngươi gieo gió gặt bão. Đỉnh núi cái vị kia chậm rãi nói, sau đó khí tức dần dần tiêu thất. Monkey D, Dragon trong tròng mắt Lặng Yên thoáng hiện quá một tia hung ác độc địa hàn quang. Hắn thấy, ngoại trừ đỉnh núi cái vị kia cùng Huyền Thiên Cung cung chủ, cái này thế giới, ai có thể bại hắn? Tấm tắc, Monkey D, Dragon, ngươi cũng tìm phần thật là tệ sự tình a. Có thể đi ngươi một mực muốn đi Đông Phương cổ quốc đi xem một chút. Làm không cho phép, còn có thể có một đoạn diễm ngộ đây. Xong rồi đi, một đầu hỗn thân là mau xúc sinh. Còn diễm ngộ, các ngươi thật là biết nói đùa. Hỗn đàn, Edward Newgate, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi tin không tin ta đem ngươi hấp huyết quỷ hậu duệ đều cho ngươi làm thịt sạch sẽ. Để cho ngươi này cẩu thí công tước thành cái gì cô gia quả nhân. Chúng thần điện bên này nhanh chóng quyết định chủ ý, mà đương sự người Diệp Lăng lúc này vừa mới về tới Đông Hải thành phố. Hắn nhà kia trang viên bên trong, ái cha cha, mệt chết ta, tối nay được tìm người cho ta ấn ấn, đau nhức toàn thân. Diệp Lăng đi tới trong phòng khách, trực tiếp nằm lên sofa trên, làm bộ cao giọng gào thét. Một bên Vương Thục Phân không khỏi phủi hắn liếc mắt. Được rồi, vài cái lão bà đều đi đi làm, hoặc là phải đi bên ngoài mua đồ. Trong nhà A liền hai mẹ con chúng ta, ngươi giả trang cái gì A? Vương Thục Phân trực tiếp một chút phá Diệp Lăng, ngươi cái tên này tốt xấu cũng là tiên nhân chuyển thế. Dĩ nhiên nói mình đau nhức toàn thân, ngươi đùa gì thế đây? Hắc hắc, má ơi, ngươi đừng cả ngày ở chỗ này ngồi làm quần áo. Về sau mua thật tốt a. Hơn nữa, bốn cái tôn nữ tôn tử đây, ngươi có thể sắp tới chứ sao? Diệp Lăng trực tiếp đi tới Vương Thục Phân bên người, vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Vương Thục Phân trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Các ngươi những thứ này thanh niên nhân a, cũng biết mua mua, không có chút nào biết tiết kiệm tiền. Chỉ các ngươi cái này ra, phóng tới 60 năm trước cũng phải bắn chết rồi. Ngươi biết không biết, bên ngoài hắc tâm thương gia hiện tại có rất nhiều. Bọn nhỏ dùng, không có chút nào có thể đại khái. Đặc biệt mặc quần áo. Hơn nữa, ta hiện tại mắt không hoa, tai không điếc, thân thể còn lần bồng. Làm sao không thể cấp ta tôn tử tôn nữ làm chút đồ đạc. Nhưng thật ra ngươi, đến lão bà nhóm sinh chi trước, ngươi nơi nào cũng không cho phép đi. Ngươi nói ngươi thành dạng gì cũng không bồi cùng các nàng. Nhân gia đều mang thai a. Thật không biết ngươi đời trước tích tụ cái gì đức, hoặc là chính là ngươi lão Diệp nhà phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, mới có nhiều như vậy nữ nhân tốt gả cho ngươi. Vương Thục Phân gật một cái Diệp Lăng không khỏi nói, người này vận khí cũng quá được rồi. Tự liền mình cũng có chút đố kỵ tử. Diệp Lăng cười hắc hắc. Ta nói với ngươi A Mụ, ta đây đời trước không có tích cái gì đức, nhưng thật ra làm thịt không thiếu đuôi mù hỗn đản là thật. Còn có A, lão Diệp nhà phần mộ tổ tiên mạo không có mạo khói xanh ta là không biết. Cuồn cuộn khói báo động ngược lại có thể là thực sự. Nhìn Diệp Lăng ở nghèo, Vương Thục Phân cũng không khỏi sâu thán một hơi, không có nói cái gì nữa. Trong con người cũng là xuất hiện một tia hồi ức màu sắc. Làm sao vậy mụ, lại đang nghĩ ta cái kia không biết chết đến đi đâu cha rồi hả? Diệp Lăng chứng kiến mẫu thân mình có cái gì không đúng, không khỏi lôi kéo Vương Thục Phân tay nói, cái gì chết đến đi đâu cha, ngươi có thể không thể thật dễ nói chuyện. Ta là đang nghĩ, mười mấy năm trước, hắn đột nhiên tiêu thất, đến bây giờ cũng không có thanh âm giáo huấn, tối thiểu cũng cho ta biết là chết hay sống a. Chúng ta cảm tình trước đây nhưng là vẫn khỏe, kết quả làm sao lại đột nhiên không có đây, liền cùng thế giới lên không có cái này nhân loại tựa như, liền một chút manh mối cũng không tìm tới. Vương Thục Phân lắc đầu nói. Một bên Diệp Lăng biết mẫu thân tư niệm phụ thân, lập tức vỗ đùi, yên tâm đi mụ, ta chỉ định cho hắn tìm trở về. Ngươi là đùa giỡn còn là nói thực sự? Vương Thục Phân nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lão tới bạn, lão tới bạn. Hắn hiện tại thật vẫn muốn chính mình cái kia hỏng bét lão đầu tử. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Thế nào, ngươi là không tin ta à? Ngươi liền các loại, chờ, được rồi, mấy ngày nay ta về trước quê nhà một chuyến. Sau đó a cho ngươi đến cái đại biến người sống. Được, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi. Ta cũng tốt chút năm không có trở về lão Diệp nhà. Vương Thục Phân trực tiếp vỗ đùi quyết định, chủ ý, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.